Nữ xứng không Phật hệ, tác giả, Tô Như Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 20, phần 20, Ninh An Dục, tiếng hét phẫn nộ lại là đến từ Ninh Duy. Lần này Ninh Nhiên làm thật sự là thật tốt quá, một cái Thích ra một cái Khương ra, nếu vận chu thích đáng, này đối Ninh ra sinh ý tới nói là ổn kiếm không bồi mua bán. Hắn hiện tại đối Kim Lộ tự nhiên là, mọi cách yêu thương. Chợt vừa nghe đến như vậy khó nghe lời nói, cả người mặt liền trầm hạ tới, quát lớn trước mắt thiếu niên, Ninh An Dục, đây là ở nhà, miệng phóng sạch sẽ điểm, Tiểu Nghiên là ngươi muội muội, ta chỉ có một muội muội, đó chính là Vi Vi. Ở vào phản nghịch kỳ thiếu niên hừ lạnh một tiếng, chống đối nói, như cũ sắc mặt âm ngoan mà nhìn chằm chằm cách đó không xa thiếu nữ. Ninh Vi Vi hôm nay cả ngày sắc mặt đều không tốt lắm. Tuy rằng nàng biết chính mình lần này chỉ là báo cảnh, cũng không có khởi đến bao lớn tác dụng, nhưng là vừa thấy đến Kim Lộ hấp dẫn tầm mắt mọi người cùng chú ý, nội tâm liền có điểm không thoải mái. Nàng chợt vừa nghe những lời này, vẫn là không thể tránh miễn mà cảm động. Nàng nắm chặt tay mình, quả nhiên toàn bộ trong nhà cũng chỉ có ca ca còn sẽ giúp đỡ chính mình. Tiểu Nghiên mới là người thân sinh muội muội. Ninh Duy giận không thể át, lời nói xuất khẩu đều bất quá đầu óc. Ninh An Dục, ngươi năm nay đều bao lớn rồi, hiểu hay không cái gì gọi là thân sơ viễn cận? Tiểu Nghiên mới là cùng ngươi có huyết thống quan hệ muội muội. Kim Lộ cười khanh khách mà đứng ở cách đó không xa, nhìn bên cạnh nữ chủ thình lình khó coi xuống dưới mặt, nội tâm sung sướng cực kỳ, đè nén xuống tiếng cười, thật là tương đương khó khăn một việc a. Ninh Duy tính cách chính là như vậy ghê tởm, nhìn chúng ích lợi nhiều quá huyết thống, nhưng là nào đó trình độ thượng nói, lần này thật sự làm người siêu cấp vui sướng a. Ninh An Dục vẻ mặt không thể tin tưởng mà nhìn chính mình phụ thân. Ba ba đây là thất tâm phong sao? Rõ ràng chính mình là ba mẹ thân sinh, mụ mụ bất công còn chưa tính, vì cái gì hiện tại phụ thân cũng, cái kia tiện nhân, ngươi cư nhiên còn một mụ một đứa con hoang mà kêu ngươi muội muội. Ai dạy ngươi, ngươi bên ngoài những cái đó hồ bằng cẩu hữu sao? Lão Tống, Ninh Duy biểu tình xanh mét, tức giận đến đều mau vặn vẹo, trong miệng tức muốn hộc máu mà mệnh lệnh nói. Ngươi đi cho ta đem công cụ phòng gậy gộc lấy ra tới. Ta hôm nay thế nào cũng phải hảo hảo giáo huấn một chút cái này hỗn trướng đồ vật. Lão Tống là trong nhà tài xế, hắn nào dám làm như vậy a? Ninh Duy hiện tại là đang ở nổi nóng không suy xét hậu quả. Nhưng hắn ngày thường đối Ninh An Dục thật tốt a. Vạn nhất xong việc truy cứu, chính mình công tác này không phải giữ không nổi sao? Ninh Vi Vi nhất thời cũng bất chấp Ninh Duy đả thương người lời nói, vội vội vàng nhất thiết mà khuyên nhủ, ba ba, ba ba, ca ca chỉ là tức điên mới có thể nói mê sàng. Ngươi liền không cần, Ninh Duy ở nhà vốn chính là cao cao tại thượng gia chủ, nơi nào là bản tính nhu thiện nữ chủ khuyên được. Ninh Vi Vi cắn khẩn môi dưới, cũng không rảnh lo cùng Kim Lộ chi gian ân oán. Xoay người lôi kéo Kim Lộ ống tay áo, trong miệng khẩn cầu nói, Tiểu Nghiên, ngươi liền khuyên nhủ ba ba đi, kia căn gậy gộc đánh lên người tới là sẽ đau chết. Tiểu Nghiên, Tiểu Nghiên, kia chính là ca ca a. Trong lúc nhất thời mọi người tầm mắt đều dừng lại ở cái kia thiếu nữ trên người. Ninh Duy nổi nóng, lời vừa ra khỏi miệng liền hối hận, hắn đem nhi tử làm như người thừa kế. Nơi nào sẽ thật sự xuống tay hung hăng mà đánh, nhưng là hôm nay Ninh An Dục không biết là đã phát cái gì điên. Ở cái này thời điểm nói loại này lời nói, hắn giờ phút này đảo thật là hy vọng Tiểu Nghiên khuyên hai câu. Chính mình cũng liền có một cái dưới bậc thang. Kim Lộ bỗng nhiên ngước mắt, nhoẻn miệng cười, kia ý cười không kịp đáy mắt, lại quyến rũ động lòng người thực. Ánh đèn tất cả đều bị nàng đạp lên lòng bàn chân. Chỉ nghe được thiếu nữ không nhanh không chậm địa đạo, Tống thúc thúc cũng đừng đi lấy gậy gộc, mọi người còn không có tới kịp tùng một hơi. Liền thấy thiếu nữ thong thả ung dung mà từ cái bàn bên cạnh lấy ra gôn côn. Nàng mắt mang ý cười nói, đi một chuyến nhiều phiền toái a, dùng cái này đánh không phải phương tiện nhiều sao? Nàng lời nói trước sau ngọt ngọt ngào ngào, nho nhã lễ độ, nhưng là kia cổ ngạo mạn khí chất trung tổng mang theo một cổ ác ý. Chân trụi đến làm người vô pháp hô hấp, nàng nghiêng nghiêng đầu, còn ngoan ngoãn mà dò hỏi, ba ba cảm thấy thế nào? Ai là tạp chủng, ai là dã loại, rốt cuộc là ai trong lòng không điểm số? Nói sai lời nói người nên bị trừng phạt a. Côn côn cả người lóe màu bạc quang mang, kim loại chế thành gậy gôn vô cùng cứng rắn, so với công cụ gian gậy gộc, thứ này nhìn qua lực sát thương lớn hơn nữa, làm người xem một cái đều sợ hãi. Tiểu Nghiên, dã loại, ngươi TM dám làm như thế ta? Hắn cư nhiên còn dám nói như vậy. Câm miệng, Ninh Duy tức giận đến thân thể đều đang run rẩy, trực tiếp từ thiếu nữ cầm trên tay khóa gôn côn. Ninh An Dục, ngươi có phải hay không càng ngày càng hăng hái? Cho ta quỳ xuống, ta hôm nay phải hảo hảo giáo giáo ngươi rốt cuộc nên nói như thế nào lời nói. Ninh An Dục liền tính là lại phản nghịch, loại này thời điểm cũng không dám ngỗ nghịch bạo nộ chung Ninh Duy. Chỉ phải quỳ xuống, chỉ là cặp mắt kia còn ở hung tợn mà nhìn chằm chằm thiếu nữ. Ninh Nghiên, nàng tiện nhân này, cư nhiên dám như vậy đối hắn. Côn côn ở chạm đến thân thể làn da trong nháy mắt làm Ninh An Dục toàn bộ thân thể đều run lên. Chẳng sợ cắn định chủ ý không muốn ở kim lộ trước mặt kêu rên. Nhưng là còn không có tới kịp làm tốt tâm lý xây dựng. Kia thật lớn đau đớn khiến cho cái này vốn là sống trong nhung lụa thiếu niên nháy mắt rơi xuống ra. Đời lý tính nước mắt, trong miệng phát ra thê lương chu lên, đau đến đầy đất lăn lộn. Ba ba. Ba ba, cầu xin ngươi đừng đánh, ta biết sai rồi, a a a a, quá đau, cái loại này xương cốt đều bị đánh gãy cảm giác, phảng phất đều có thể nghe được xương cốt vỡ vụn thanh âm ni, ngay cả Ninh Vi Vi đều khóc đầy. Mặt nước mát, không dám đi lên lôi kéo phụ thân, chỉ có thể ở bên trong miệng đau khổ cầu xin nói. Ba ba, ca ca thật sự biết sai rồi, ngươi cũng đừng đánh. Thanh âm kia bạch bạch bạch đại thật sự, thật là hiểu được thế nào thủ hạ lưu tình a. Kim lộ đáy mắt sâu thẳm một mảnh, đáng tiếc, liền tính là như vậy, người này đều khiêng không được, một chương vốn là không được tốt lắm xem trên mặt nước mắt nước mũi giàn giụa. Chật vật bất kham môn sơ kim lộ lẳng lặng mà nhìn nơi này. Thậm chí một lát sau nghe thanh âm này tựa hồ cảm thấy rất thú vị mới mỉm cười lên. Thiếu nữ thần thái ngạo mạn cực kỳ, nàng nhìn thẳng thiếu niên tràn đầy cừu hận đôi mắt, khóe miệng ý cười dần dần mở rộng, nói hai chữ, không có ra tiếng, chỉ có kia môi đỏ trương khởi khép lại. Phế vật, đang ở trên mặt đất đầy đất lăn lộn thiếu niên đồng tử phóng đại. Biểu tình càng thêm tàn nhẫn, như vậy biểu tình làm Ninh Duy xuống tay ác hơn, thật vất vả đánh xong. Ninh Vi Vi chỉ lo ôm chật vật Ninh An Dục khóc đến rối tinh rối mù. Ninh Duy thở hổn hển ngồi ở trên sofa. Qua một hồi lâu, hắn ném xuống trên tay gôn côn, nhìn về phía một bên kim lộ. Kim lộ giờ phút này ngoan ngoãn cực kỳ, đang đứng ở một bên, không có mở miệng. Tiểu Nghiên, ân, Ninh Duy biểu tình nhu hòa xuống dưới. Trong thanh âm tức giận đều tất cả biến mất, ôn nhu đến không được. Một cái hoàn mỹ phụ thân hình tượng, ngày mai Thích gia cha mẹ cùng Khương gia cha mẹ khả năng muốn tới nói lời cảm tạ. Người hôm nay liền đi ngủ sớm một chút đi, chính là ta có chút lời nói tưởng cùng ca ca nói. Rốt cuộc chúng ta chi gian khả năng có cái gì hiểu lầm. Ta tưởng cùng hắn giải thích rõ ràng, Ninh Duy nhìn nàng một cái. Sợ hãi có lẽ thiếu nữ ngửa đầu nhìn hắn, hắn chần chờ một lát, ngoặc kép. Hảo đi, hắn đứng dậy liền rời đi, nhưng cuối cùng cũng cảnh cáo tính mà nhìn thoáng qua kim lộ. Tiếng bước chân biến mất ở cửa thang lầu, kim lộ vẫn luôn vẫn duy trì khéo léo mỉm cười, mang theo kia phó dùng để ứng phó trưởng bối mặt nạ giả. Chậm rãi đi đến hai người trước người, trên cao nhìn xuống mà nhìn vẻ mặt cảnh giác hai người. Nàng cúi người, nhặt lên trên mặt đất côn côn. Khẽ cười một tiếng sau mở miệng nói, ca ca gần nhất thực thiếu tiền đi, ta nghe người ta nói, ngươi giống như cùng ngươi bằng hữu cùng nhau thiếu nhân gia ngầm sòng bạc 1000 vạn. Khó trách sẽ nghĩ ra loại này chủ ý a, 1000 vạn. Ninh Vi Vi nghẹn họng nhìn chân chối, vẻ mặt khiếp sợ mà nhìn Ninh An Dục, còn có, cái kia chủ ý là có ý tứ gì? Ninh An Dục lại chỉ lo hung hăng mà nhìn chằm chằm Kim Lộ, nhưng cũng cất giấu sợ hãi thật sâu. Ca ca nếu là thông minh nói liền không nên tới khiêu khích ta. Rốt cuộc, thiếu nữ đen nhánh đôi mắt có như hải cảm giác áp bách cùng nguy hiểm. Kia ác ý từ thiếu nữ trên người truyền đến, như xà như dây đằng giống nhau tùy ý ở thiếu niên bên cạnh. Người có đi hay không ngồi tù, rất nhiều thời điểm quyết định bởi với tâm tình của ta, nàng vươn tay. Nhẹ nhàng giúp hắn loát loát tóc, biểu tình ôn nhu, tay mang đến xúc cảm lại làm thiếu niên toàn bộ thân thể đều đang run rẩy. Đúng rồi, tạp chủng dã loại loại này lời nói ca ca vẫn là đừng nói nữa. Lần sau, liền không phải một đốn đánh đơn giản như vậy, nàng con cười. Nghe hiểu sao, ca ca chương 26 ngày hôm sau, Chu Khải Tuyết vẫn là thấy được Kim Lộ trên người thương. Khóc đến rối tinh rối mù, thẳng ôm nàng trong miệng nói ngươi đây là đi làm gì? Những người đó sống hay chết cùng ngươi có cái gì quan hệ? Như thế nào liền thương thành như vậy? Thật là nhiều đau a. Thủ đoạn cổ chân đều bị bao kín mít, nhưng cái này thiếu nữ lại ngoan ngoãn mà ngửa đầu, đôi mắt lóe a lóe giống như là ngôi sao giống nhau. Chính là như vậy liền có thể làm mụ mụ uy ta nha, ngươi cái này tiểu hỗn đản, Chu Khải Tuyết. Khắc chế không được chính mình cảm xúc, quay đầu đi một hồi lâu mới quay đầu tới, sờ sờ nàng khuôn mặt nhỏ, hồng hốc mắt, hôm nay buổi sáng muốn ăn điểm cái gì? Mụ mụ kêu Chu Tẩu làm cho ngươi ăn, nàng nghĩ nghĩ vẫn là dặn dò nói. Lần sau gặp được loại chuyện này ngươi ngàn vạn đừng cường xuất đầu. Vạn nhất ngươi có điểm cái gì, ta nên làm cái gì bây giờ a? Mỹ phụ nhân nói nước mắt lại rơi xuống. Dĩ vãng không tìm được tiểu nghiên còn có thể an ủi chính mình nàng ở địa phương khác sống được hảo. Hảo, hiện tại tìm được rồi. Vạn nhất ra điểm sự tình, nàng thật sự chỉ sợ là sẽ đương trường tùy nàng cùng đi. Nàng tiểu nghiên, là cái thực thiện lương hảo hài tử. Nàng muốn che chở nàng. Hôm nay bàn ăn đảo hài hòa thực, bị thu thập một đốn Ninh An Dục hôm nay phá lệ thành thật. Một nhà năm khẩu người ăn cơm sáng an tĩnh cực kỳ. Chỉ có thiếu nữ lấy cái muỗng không cẩn thận đem đồ ăn rũ ra tới thanh âm. Xem đến Mỹ phụ nhân giờ khóc giờ cười. Đừng nói, như vậy nữ hài thật là đáng yêu thấu. Ngồi ở ghế trên, duy nhất hoàn hảo tay trái cầm cái muỗng. Ngoan ngoãn lại vụng về mà ăn cơm sáng. Còn thường thường nghiêng đầu hướng nàng lấy lòng mà cười cười. Một bên Ninh Vi Vi lại cúi đầu, an tĩnh mà đang ăn cơm, biểu tình cô đơn, từ lần đó tâm sự lúc sau, mụ mụ liền tạm dừng nàng tiền tiêu vặt, mãn tâm mãn nhãn đều chỉ có tiểu nghiên, chút nào không quan tâm chính mình, còn có ca ca, rõ ràng ca ca bị ba ba đánh đến hiện tại sắc mặt cũng trắng bệch. Mụ mụ cũng không quan tâm một câu, ca ca cũng là mẫu thân sinh nha. Vì cái gì mụ mụ từ nhỏ liền đối ca ca không thế nào để bụng. Thậm chí trước kia nàng cố ý nhắc tới ca ca thời điểm. Mụ mụ cũng đều là vẻ mặt hờ hững mà quay đầu. Tâm niệm vừa động, nàng như là bỗng nhiên nghĩ tới cái gì. Trên tay ăn cơm động tác một đốn. Ca ca cùng tiểu nghiên sinh nhật. Tiểu nghiên so với chính mình tiểu ngũ tháng. Tuy rằng ca ca thân phận chứng thượng sinh nhật so với chính mình đại một tuổi. Nhưng trên thực tế cũng chỉ so với chính mình đại một tháng mà thôi. Như vậy tính lên, tiểu nghiên so ca ca tiểu, 6 tháng, Ninh Vi Vi cái muỗng đột nhiên run lên, Vi Vi, Ninh Duy nhìn nàng thất thần bộ dáng thẳng nhíu mày, trong lòng không quá vừa lòng, nguyên bản nhìn cũng là một bộ đại tiểu thư tự nhiên hào phóng bộ dáng. Nhưng là hiện tại cùng tiểu nghiên đối lập lên, rốt cuộc không phải Ninh gia hài tử. Ninh Vi Vi kinh hoàng mà ngước mắt, lắc lắc đầu, ta không có việc gì, chỉ là, kia hoang mang rối loạn bộ dáng làm Ninh Duy mày càng thêm chói chặt. biểu tình không ngờ mà thấp giọng quát lớn nói. Không có việc gì phải hảo hảo ăn cơm. Này nhưng không giống như là không có việc gì bộ dáng. Kim Lộ cắn cái muỗng, còn không có nghĩ ra cái đến tột cùng. Bên cạnh Mỹ phụ nhân liền một cái muỗng viên nhỏ lại đây. Nàng theo bản năng mà há mồm, kia viên một bị ăn vào trong miệng. Thiếu nữ liền rất giống chỉ tham ăn sóc con giống nhau. Hai má đều phồng lên, Chu Khải Tuyết cười đến hoa chi loạn chiến. Kim Lộ, hảo đi, mụ mụ vui vẻ liền hảo. Hiểu rõ nào đó chân tướng thiếu nữ lại vẻ mặt trắng bệch. Căn bản không rảnh so đo Kim Lộ tìm tòi nghiên cứu ánh mắt. Trong tay nắm chặt cái muỗng, kinh hãi vô cùng, khó trách mụ mụ đối tiểu nghiên tốt như vậy. Nhưng là đối ca ca lại trước nay thờ ơ, nàng càng nghĩ càng cảm thấy là có chuyện như vậy. Mấy năm nay hết thảy sự tình đều giải thích thông. Nàng trong lòng cảm xúc sóng gió mãnh liệt, chuyện này ba mẹ khẳng định biết, kia ca ca đâu, kia Kim Lộ đâu, có phải hay không đã biết lúc sau cố ý gạt nàng cùng ca ca. Dùng sức tránh ở chỗ tối chế giễu, y theo nàng như vậy ác liệt tính cách, hoàn toàn làm được ra tới. Nàng theo bản năng mà nhìn về phía Kim Lộ, lại nghe đến Kim Lộ cười hì hì đối với Chu Khải Tuyết làm nũng nói. Mụ mụ. Ta muốn đi làm toàn thân kiểm tra, còn muốn cùng ngươi cùng nhau nghiệm thử máu hình. Ta gần nhất buổi tối lão bị muỗi cắn, ta muốn nhìn một chút ta có phải hay không cái gì hy hữu nhóm máu. Hết chương.